Chương 1127, A Giai Thánh Khí. Canh thứ 3, kết thúc công việc soạt đi hết kịch tình, trên mặt đất quy quy củ củ bắt đầu rơi xuống kim tệ mưa, hơn nữa ở trong nước mưa, xuất hiện món rơi xuống vật. Lúc này đây thực sự là Đạt Phỉ Nhi đi tới Lạc Vũ bên người, hài hước cười nói, ha ha, lâu như vậy tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng học xấu, tiểu Vũ. Lạc Vũ ho nhẹ nói, nhỏ giọng một chút, tên kia còn chưa đi xa đây cùng Lạc Vũ không quen mấy người đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút giật mình. Sau đó, càng làm cho bọn họ giật mình sự tình sinh, Lạc Vũ, cư nhiên đưa ra hai cánh tay, cùng Phỉ Nhi đang ôm nhau tiểu Vũ. Lần trước phân biệt về sau liền vẫn lo lắng ngươi, không có xảy ra chuyện gì chứ không có việc gì, bảo bối nha đầu đều tốt, ta có thể có chuyện gì tiểu Vũ, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng ngươi. Ta nói no y yên tâm đi, thần ma giữa chiến tranh, đôi khi phải không cần dùng vũ khí để giải quyết. Lạc Vũ lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra Phỉ Nhi, thật xin lỗi, lúc này đây ta vốn là muốn quan vọng một cái. Không sao. Ngươi cuối cùng không phải là xuất thủ sao thật không nghĩ tới ma lợi chi thiên cư nhiên vì bối liêu thiên giới thiết luật, tham gia nhân gian chiến sự, càng không nghĩ tới, hắn cư nhiên trợ trụ vi ngược, trợ giúp huyết vực hắc ám thế lực đi đối phó các ngươi, cái này vô pháp vô thiên tên ta lạnh lùng nói, tiểu vũ, thiên phụ ạ đi ạ mặc kệ quản việc này sao Lạc Vũ lắc đầu, việc này thuộc về ta quản. Thôi đi, vậy hắn là cần gì phải ăn được rồi. Ngươi ca y tên na y tính khí so với ca ca còn táo bạo, làm sao đều là bộ dáng như vậy chuyện này không nói, được không Lạc Vũ tức giận ngang ta liếc mắt. Hắn chỉ là không muốn để cho ngươi chịu khổ mà thôi. Phỉ Nhi thay ta nói một câu. Ta biết các ngươi cũng không muốn để cho ta chịu khổ, nhưng là có một số việc phải do ta làm, nếu như ta không làm, đó cũng không có người đi làm, đúng không Lạc Vũ trong suốt hai tròng mắt quét chúng ta một vòng. Các ngươi nhìn qua đều rất mệt nhọc, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người gật đầu. Ta thì mặt dày hỏi, hồn ý lao sư, hắc hắc hắc, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lạc Vũ cười cười, không cần hỏi, thời điểm vẫn chưa tới. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, biết chờ thật lâu sao sẽ không, lấy ngươi bây giờ trưởng thành độ, sẽ rất mau. Ta nhất thời cảm giác an định tâm hoàn. Lúc này, bảo bối cũng đi tới Lạc Vũ bên người. Chủ thần cấp tồn tại cùng tự xưng là thần cấp tinh linh Bưu Hãn tiểu yêu tinh đứng chung một chỗ đối diện thời điểm, trong ánh mắt thật là có vài tia giống nhau. Bảo bối vừa định nói, Lạc Vũ đã hướng về phía nàng lắc đầu, nếu làm ra quyết định, vậy quý trọng bây giờ thời gian đi. Hít, được rồi, vậy ngươi đi thong thả. Ừ, ta đi, mọi người bảo trọng. Lúc này đây, Lạc Vũ hiển nhiên là vi phục xuất tuần, cũng không có cơi thần thánh cự long. Nhưng là sự di động của nàng độ vẫn là đạt tới ánh sáng, đang ở sau một khắc, nàng cả người đã từ trước mặt chúng ta phi thăng đi ra ngoài, biến mất ở mịt mờ phía chân trời chung. Lúc này, vài cái như chút được gánh nặng, đều hề phải không chịu nổi ngồi trên mặt đất, từng đạo kim quang chút xuống như chú thích, làm cho các nàng như một xuân phong một dạng ấm áp. Cực kỳ hiển nhiên, cái này B vẫn như cũ là dựa theo huyết vẫn cấp B tiêu chuẩn cộng thêm đẳng cấp trên lệnh tương đương hệ số coi là cho chúng ta kinh nghiệm, cho nên bi thương ta như cũ không có thăng cấp, đẳng cấp chỉ là đạt tới 200 cấp 8 O, nước ngập Lạc Thiên cũng không có thăng cấp, mà những thứ khác mấy người đẳng cấp đều có tương ứng để thăng. Xem ra 200 cấp phía sau thời gian là phi thường gian nan, mà phía trước thời gian thì là rất khoái nhạc, cái này như cu nở dê la tầm thường các lao ra. Cùng lao bà sau khi kết hôn, thời kỳ trăng mật luôn là điểm mỹ, tới ở nhà sống qua ngày thời điểm, cái bàn sắt chiếu quỵ, mì ăn liền chiếu đỉnh. Mọi người bắt đầu quét sân, mà ta thì lắp ráp một lần bước, cố ý rất xa đi ra, nhắm hai mắt lại. Vài cái rất phối hợp, đánh nổi lên các loại rơi xuống vật, để cho ta nhận là cái gì trang bị. Vì vậy, thì có đối thoại phía dưới. Ta, cái thanh âm này chắc là hung giáp, hơn nữa còn là bố giáp Lạc Lam. Hắc hắc, ca ca lỗ thai không tệ lắm, thật đúng là hung giáp, hỏa vẫn hung giáp. Phỉ Nhi, đến, đoán một chút cái này. Ta, cái này trang bị rơi trên mặt đất thanh âm, có vẻ như cũng là hung giáp, bất quá là ác hồn hung giáp. Phỉ Nhi, mẹ kiếp, tiểu thụ thụ lỗ thai làm sao tốt như vậy khiến cho ta, hết cách rồi, ngươi đem hung giáp nhưng trên đất thời điểm, chắc là bảo vệ ngược vị trí trước chấm đất. Cho nên thanh âm nghe có điểm giống tấm thuẫn rơi xuống âm thanh, bất quá, cái khiên nếu không cái thanh âm này dài. Mọi người, đều ít ít cờ mờ nờ ta, các ngươi không cần dùng cái từ này tới tán thưởng ta đi, cái này cũng thái long nặng phỉ nhi, ngất ta, tiểu thụ thụ, ngươi nhanh lên mở mắt đi, cái này trường kiếm phẩm cấp làm sao như vậy kỳ quái, thuộc tính cơ sở không có khả năng cao như vậy đi, ta chật vật nhịn được chính mình tìm kiếm cái lạ tâm, phỉ nhi, trước không muốn nói, làm cho tự nhiên trước giải phóng, một hồi ta muốn tận mắt xem cái này kinh hỉ. Phỉ nhi, ngươi cái này tiểu thụ thụ làm sao luôn là nặng như vậy được khí, không tốt đẹp gì chơi. Độc Luyến Thu Vũ, nếu như hắn trầm trụ khí, khỏe miệng chảy ra đó là cái gì mọi người, đờ ít ít cờ mờ nờ ta, thì thế nào tiểu tĩnh, ca ca tấm thuẫn này thuộc tính cũng cao, phẩm cấp ông trời của ta à, ca ca ngươi nhanh lên mở mắt xem một chút đi, chúng ta lúc này đầy thật đạt thanh âm của ta có chút run rẩy, tự nhiên, tiếp tục giải phòng, đừng có ngừng. Lạc Lam, ca ca, ta đột nhiên cảm thấy ạ lẹt sảng giờ rột. Ta, không sao, giải được rác rưởi thuộc tính, cùng lắm thì đã bị chúng ta hải khắc một trận mà thôi. Lạc Lam, ô ô ô 10 phút sau, ta mở mắt, chỉ thấy tiểu tĩnh hai tay bình nắm cái khiên bên trong sông bên ngoài, mặt trên lại có 8 khổ in SBSB, trong lúc nhất thời, ta xem mắt tròn váng, thanh âm hưng phấn có chút run, ngưu, ngưu can. Cái này chúng ta cường hóa có chỗ dựa rồi, lúc này, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tuyển Cận chạy tới bên cạnh ta. Ta không nhìn thì thôi, nhìn các nàng liếc mắt sau đó, ánh mắt sẽ rất khó ly khai. Nói thật, cho tới nay ta đều cho rằng Tuyển Cận là không có có lớn lên la lị, nhưng là từ na nở dê mà cờ bên trên bộ này trang bị sau đó, loại ý nghĩ này liền hoàn toàn bỏ qua. Hòa vẫn sáo trang bộ dạng thật có thể dùng nắng gắt như lửa để hình dung, thiết kế vô cùng hòa bạo. Phía trước thấp ngực, phía sau lộ lưng, cùng nói vậy là trang bị, chẳng nói là cực kỳ hoa lệ lễ phục dạ hội. Bộ này trang bị đem Tuyển Cận tiểu tư thái thật chặt bọc lại, làm cho Tuyển Cận như ngọc mỡ một dạng ngọn núi đứng ngạo nghệ ở bùi hoa bên trong, cái kia khêu gợi xương quai xanh đều đã hiển lộ ra. Hơn nữa, chọn bộ trang bị phía sau thành thiết kế cũng lớn vô cùng can đảm, bó sát người làn váy đem cái mông tròn tô đậm càng thêm đĩnh tiểu ân, kỳ thực thì ra cũng rất hiểu. Bảo bối đều không khỏi thở dài nói, thật không nghĩ tới Tuyển Tuyển quy mô cũng không nhỏ, nhìn qua xúc cảm cũng không tệ a. Tuyển Cận vội vàng che ở lồng ngực của mình, rụt rè nói, ca ca, ngươi tinh linh muốn đùa giỡn lưu manh, ngươi có quản hay không, ta buông tay nói, cái này ta thực sự không quản được. Lại nói Độc Luyến Thu Vũ, nói bộ này ác hồn sáo trang nhan sắc cũng có 5 phần độ lửa, tên tuy là Huy Vũ, nhưng là ăn mặc ở nữ tính ngoạn gia trên người, giáp đỉ hệ tờ có vẻ phá lệ nhắn nhủi. Cơ hồ là gắt gao bao lại Độc Luyến Thu Vũ trước ngực cái kia tràn đầy mẫu tính hơi thở 35G, mà giáp trụ từ từ kéo dài tới xuống tới, vòng eo nổi lên, phía dưới cái kia kinh người 36 tấc tròn trịa khiến người ta thấy khô miệng khô lưới. Cái này hai bộ trang bị thuộc tính cũng như chúng nó ăn mặc ở trên người chủ nhân cảm giác giống nhau, phi thường hoàn mỹ. Hòa vẫn sáo trang tăng lên 10% lượng máu hạn mức cao nhất. Tăng thêm đại lượng hồi huyết độ cùng phì dị cản đa mạ dễ đục sần, là một bộ không hơn không kém huyết trang bị. Tại trang bị lên bộ này cực phẩm pháp bảo sau đó, Tuyển Cận lượng máu đột phá 12 o vạn, mấy cái chữ này, liền huyết diệt đều cảm giác được có chút thẹn thùng. Xem ra ta trang bị rác rưởi đến trình độ nhất định. Ta vỗ bờ vai của hắn nói, cây ớt danh vọng đã đủ, ngày mai đi, sáng sớm ngày mai, ta phải đi lấy quặng, quay đầu để cho nàng giúp ngươi làm trang bị. Huyết Diệc thật sâu gật đầu, làm phiền ngươi, phi ca. Còn như Độc Luyến Thu Vũ bộ này chọc giận ác hồn sáo trang cũng phi thường châu bò xiên, kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả thêm được như ta sở liệu, thêm vào đến rồi 26%, hơn nữa phụ gia thuộc tính chẳng những tăng lên lượng máu hạn mức cao nhất 10%, nhưng lại tăng thêm 20% vật phòng cùng ma phòng. Kể từ đó, Độc Luyến Thu Vũ từ ban đầu công cường thủ nhược biến thành bây giờ cả công lẫn thủ. Nhưng mà, cái này còn không là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Chúng ta thu hoạch lớn nhất là, ở Ni Bang tấm bản đồ này bên trên thu hoạch hai kiện làm người ta khó tin cao dài trang bị, một bả toàn thân nhuộm dần lấy huyết sắc khoan nhận trường kiếm, một khối mặt trên khắc quái dị huyết thú đồ đằng cái khiên. Cái này hai kiện trang bị bất luận là từ phẩm cấp vẫn là trên thuộc tính, cũng làm cho mắt của chúng ta cảm giác bóng thấy đến rồi chấn động là sinh môn chi nhận phẩm cấp, huyết với cả cấp thánh khí trang bị loại hình, trường kiếm sứ dùng đẳng cấp 21. O thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 12.000-14.000 phụ gia điểm số, lực lượng 48 ho ho, mẫn tiệp 24 ho ho, thể chất 48 ho ho, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 18%, hấp huyết thuộc tính 18%, đề thăng 50%, kỹ năng lực công kích đề thăng 50%, kỹ năng công kích độ đề thăng 30%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc tính, tiên huyết la sinh môn, lấy tàn nhẫn khí độ triệu hoán với đại lượng quỷ ma tinh quái, khiến cho chúng nó nghe lệnh của chính mình, đối địch đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích, triệu hồi ra quỷ ma phẩm cấp lấy người sử dụng trưởng khống lực làm cơ chuẩn. Làm triệu hoán đại giới, người chơi ở 2 canh giờ bên trong, toàn thuộc tính giảm xuống 50%. Phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 24 giờ đồng hồ có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch trang bị giới thiệu, La Sinh Môn, Ni Bang trong truyền thuyết sinh tử cửa, vì không cách nào ở sau khi chết phân rõ chính mình sau này quỹ tích vong hồn lái khải, tiến vào bên trong, mặc dù lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà La Sinh Môn chi nhận chính là dùng bọn họ hoán khí đúc thành một bả tuyệt thế kiếm, là ma lợi chi thiên sử dụng vũ khí, sở hữu sức mạnh mang tính hủy diệt. Ma lợi chiến khiên phẩm cấp, huyết với cả cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 21 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 8000 o ma phòng lực phòng ngự, 7000 o đón đỡ tỷ lệ, 60% phụ gia điểm số, lực lượng 60 o ho, thể chất 45 o ho, giải phong thuộc tính. Lượng máu 10.000 ro, lực phòng ngự vật lý 4.000 ro, phòng ngự ma pháp lực 35.000, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 25%, ma pháp giảm tổn thương 25%, linh hồn đặc tính, vô tận chiến lực, đón đỡ chạm vào về sau, có 5% tỷ lệ đề thăng 30% toàn thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu. Lấy vô số ni bang anh linh chi khô cốt dung hợp nghìn năm chân sắt chế tạo ra khỏi một mặt gần như thần cấp cái khiên, sở hữu phi thường kiên cố phòng ngự năng lực, là ma lợi chi thiên phòng thân vật. Có người nói nếu như có thể từ trong tay của hắn đạt được khối này cái khiên, là có thể sở hữu chu á tệ vạn vật trưởng khống lực. N.